Thần đạo Đan Tôn, chương 5181, phục sinh tinh cầu. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn phá vỡ mà vào dưới mặt đất, từ từ xâm nhập, đổi hắn ra, không ai có thể làm được. Khô Lâu Thánh binh cũng như thế, chỉ nói lực phá hoại, Lăng Hàn tuyệt đối là mạnh nhất dưới đại đế. Năng lượng hủy diệt và đại đạo quang cùng phát uy, thậm chí hắn có thể tùy tiện đánh nát thánh liệu. Đây là khái niệm gì? Đương nhiên, cùng đại đế không thể so sánh. Lăng Hàn từ biển máu nữ đế ký ức hình ảnh bên trong thấy rõ ràng. Người ta tùy tiện ở đế trong điện khắc chữ. Mà hắn thì sao? Nhưng bây giờ, Lăng Hàn có thể bảo đảm. Chỉ cần tuyệt địa chi chủ không ra. Không có người có thể cùng hắn so lực phá hoại. Hắn cứ mở đường tiến vào địa hạch. Tốt, bắt đầu. Lăng Hàn bắt đầu phục sinh viên tinh cầu này. Oanh, hắn thả thần thức ra. Mênh mông như biển lớn. Cũng bao phủ hết toàn bộ địa mạch. Đây là một viên tử tinh. Nó đã chết từ cách đây rất lâu rồi. Là bởi vì uy áp đại đế sao? Lăng Hàn đang cảm ứng tỉ mỉ. Hắn cho rằng phải. Cũng không phải. Viên tinh cầu này thật sự bị lực lượng đế cấp tiêu diệt. Nhưng mà, trước đó, có mấy cổ lực lượng đang bảo vệ nó. Đây đều là lực lượng đế cấp. Từng thần thú hóa đạo ở đây. Cũng không có hủy viên tinh cầu này đi. Ngược lại trước khi hóa đạo còn dùng lực lượng của mình để bảo toàn. Cũng không biết lúc nào. Về sau có tồn tại đế cấp đi đến nơi này. Tạo thành phá hư mang tính hủy diệt. Dù đã trải qua vô số nhưng lực lượng phá hư của đế cấp vẫn còn tồn dư. Hơn nữa rất cường đại. Lăng Hàn hiện tại đã có tư cách tiếp xúc một chút đế cấp. Hắn có thể nói rất khẳng định. Đế uy này mạnh hơn chân long đại đế trong vực sâu nguyên thủy. Cũng mạnh hơn tuyệt địa chi chủ. Đương nhiên, vị chân long đại đế kia khẳng định có vấn đề. Mà tuyệt địa chi chủ lại không thể toàn lực ứng phó. Cho nên, Lăng Hàn không cách nào phán đoán trực quan nhất. Chỉ có thể nói, tồn tại đế cấp rất mạnh. Vì cái gì thần thú muốn bảo vệ tinh cầu này, nhưng lại có đại đế muốn diệt nó đi. Thần thú, phục sinh, trong vực sâu nguyên thủy có liên hệ gì hay không? Có lẽ, sống trong viên tinh cầu này, hắn có thể từ trong trí nhớ của tinh cầu mà nhìn ra manh mối. Lăng Hàn muốn thử một lần, bởi vì vị diện trong cơ thể của hắn có vô số tinh cầu. Cả hai không thể đánh đồng, nhưng Lăng Hàn cảm thấy, với lực lượng của hắn có lẽ có thể ôn dưỡng viên tinh cầu này. Sau đó phá rồi lại lập, hắn phóng xuất lực lượng tự thân, cũng nỗ lực làm vị diện trong cơ thể mình cộng minh với tinh cầu. Đây là quá trình nếm thử dài dằng dặc. Nhưng Lăng Hàn cũng không cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Nguyên nhân trong quá trình này, hắn cũng thể ngộ vị diện sâu hơn. Sau khi bước ra khỏi nguyên thế giới, hắn cũng rất ít chú ý vị diện của chính mình. Chỉ biết rõ, nó có thể trợ giúp hắn đột phá cực hạn. Nhưng so với đại thế giới bên ngoài, tồn tại trong cơ thể hắn quá yếu ớt. Thiên tôn ra ngoài yếu ớt như hài nhi mới sinh. Cái gì pháp khí thiên tôn, lấy ra còn không bằng bùn. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn phát hiện mình có thể thân nạp tinh cầu đại thế giới vào trong cơ thể. Hắn có suy nghĩ khác, vị diện trong cơ thể có thể lấy ra ngoài và hóa thành một bộ phận của thế giới này. Phải biết, vị diện còn mạnh hơn thiên tôn. Nếu như mang từng vị diện ra, có thể tránh việc bị đại thế giới đè ép thành cặn bã hay không? Đương nhiên, sau kho mang ra ngoài, vị diện phát triển như thế nào chính là một vấn đề khác. Lăng Hàn thất thần, hắn vội vàng kéo lại. Sau này suy nghĩ thêm, vấn đề hiện tại là phục sinh tinh cầu. Có lẽ, đại đế không có khả năng hồi sinh cho tinh cầu. Nhưng Lăng Hàn có nguyên thế giới nên sẽ làm được. Đương nhiên. Đám người đinh thủ cũng làm được nhưng chiến lực của bọn họ không bằng Lăng Hàn. Căn bản không có khả năng tiến vào địa hạch, cho nên cũng bài trừ khả năng này. Lăng Hàn rút lực lượng vị diện trong cơ thể ra ngoài rót vào bên trong địa hạch. Đồng thời hắn dùng tinh thần lực cộng minh với địa hạch. Liên tiếp 3 tháng trôi qua, địa hạch vẫn đầy tử khí như cũ. Không hề có biến hóa. Lăng Hàn không vứt bỏ. Thứ nhất, hắn tin tưởng mình sẽ tốn thời gian. Thứ hai, hắn càng vận dụng càng cảm ngộ sâu hơn về vị diện lực. Hắn vẫn có thu hoạch của mình. Liên tục 3 tháng, lại nửa năm, Lăng Hàn tiếp tục rót năng lượng vào trong địa hạch. Đột nhiên, hắn cảm nhận có lực lượng phản hồi. Mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng đã xảy ra. Hắn mừng rỡ, đây là ý chí tinh cầu sắp thức tỉnh sao. Tiếp tục, Lăng Hàn lại rót năng lượng vào. Lần này, hắn còn tỉ mỉ lưu ý quá trình tinh cầu phục sinh là như thế nào. Lại trôi qua nửa năm, tinh cầu phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, tinh cầu không có to lên. Dù sao cũng nằm trong trạng thái tử vong lâu dài. Bỗng nhiên sống tới, nó không tổn thương hay sao? Sau đó, cần cầu từ từ thức tỉnh. Không sao, tinh cầu đã phục sinh, khẳng định có thể mượn địa mạch, giống như kinh mạch trong cơ thể người. Dù suy yếu nhưng cũng có thể cho huyết dịch lưu động. Hắn thông qua ý thức của địa hạch, từ đó có thể quan sát toàn bộ tinh cầu. Hắn tìm thấy đám người hầu ca, nữ hoàng trước tiên, còn tốt, không có ai bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ có rất nhiều đế tử tuyệt địa đi tới. Thậm chí còn mang theo khô lâu thánh binh. Đánh đâu thắng đó, gặp được bọn họ, đám người hầu ca và các đế tộc chỉ có thể tránh lui. Tạm thời cũng không quan trọng. Lăng Hàn quyết định chờ một lúc nữa sẽ đi ra ngoài. Từ đó thu thập những khô lâu thánh binh kia. Hiện tại trọng điểm là tìm kiếm vị trí của tiên thiên kim linh. Việc này quan hệ quá lớn. Tuyệt đối không thể rơi vào trong tay tuyệt địa chi thủ. Lăng Hàn định vị một nơi. Nơi này tràn ngập đế uy. Là nơi có đế uy nồng đậm nhất trên tinh cầu. Các thần thú vẫn lạc ở đây sao? Bởi vì nơi này đế uy quá mức mãnh liệt. Ý thức của Lăng Hàn cũng chỉ có thể cảm ứng được một nơi như thế. Nhưng không có cách gì dòm ngó tình huống cụ thể. Bởi vậy, hắn quyết định trực tiếp đi qua nhìn xem. Tinh bộ không thích hợp ở nơi này. Nguyên nhân tinh cầu vừa mới thức tỉnh. Địa mạch quá mức yếu ớt. Cũng không thể thức tỉnh được. Lăng Hàn ra khỏi địa hạch. Hắn đi trước tìm đám người nữ hoàng. Hiện tại hắn có thể dùng địa mạch tìm mọi người. Bởi vậy, hắn không tốn nhiều thời gian cũng tìm được mọi người. Đương nhiên, hắn không thông chi các đế tộc khác. Bởi vì tìm được tiên thiên kim linh sẽ huyên náo không thoải mái. Còn không bằng không cho bọn họ biết rõ tiểu Hàn tử. Nhanh đi giúp hầu gia đòi lại công đạo. Thời điểm tìm được đại hắc cầu. Đồ lót sắt của gia hỏa này nứt ra. Có khô lâu thánh binh biến thái muốn bạo cúc của cầu gia. Ách, người suy nghĩ nhiều. Khô lâu thánh binh làm gì có ham mê như thế. Chỉ đúng lúc đánh vào vị trí đó. Lăng Hàn lắc đầu, chúng ta đi tìm tiên thiên kim linh. Đây mới là thứ trọng yếu nhất. Cách chương.